hắn nguyên bản không ứng với, nhưng mà thuần pháp các thôn dân nửa là vui đùa nửa là rất nghiêm túc. Vậy mà cũng truyền ra, cách chương.